Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, tao ngộ đại yêu. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có làm bừa. Đụng phải thập phẩm cấp yêu thú trực tiếp ẩn tàng hoặc bỏ chạy. Mục tiêu của hắn là bát cửu phẩm cấp yêu thú. Đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, một cái bát phẩm cấp địa giao vương ánh vào Triệu Tinh Thần tầm mắt. Càng làm cho Triệu Tinh Thần cao hứng chính là, tên kia vì khoe khoang, lại là lấy người thân thể xuất hiện. Kể từ đó, kính chiếu yêu coi như phát huy được tác dụng. Triệu Tinh Thần lúc này lập đoạn, đột nhiên từ trong đất bạo ra, một tấm gương đập vào cái kia hàng đùi bên trên. Buộc, địa giao lăn mình một cái, thanh quang hiện động bên trong. Địa giao vương thế mà không có cho chụp về giao trạng thân thể. Vẫn là người bộ dáng, mà lại, tên kia bị để đùa, gào thét một tiếng, há mồm một nhà, phun ra một cái quang cầu đánh giết tới. Triệu Tinh Thần một cái xoay tròn, hoàng đế chân bay lên, một đoàn đế vương ánh sáng đạp đi qua. Lập tức, không khí ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Bất quá, địa giao vương lại giống lên một tiếng, thế mà từ trong lỗ đen nhảy ra. Hướng phía trước nhảy lên, thế mà chui vào trong không khí không gặp. Triệu Tinh Thần cảm giác dị thường, một cái bay chuyển, bất quá, sau lưng, hai con vẩy vẩy và móng tử bóp tới. Xung quanh 10 dặm nơi đều cho phong tỏa. Triệu Tinh Thần bay tán loạn đến không trung, trực tiếp bị cầm nắm vào cự vẩy tay bên trên. Có chút tôn hầu tử bị Phật Như Lai nắm tư thế. Mà giờ khắc này, Triệu Tinh Thần giật nảy cả mình. Sao được, thế mà bị cái này địa giao vương trêu đùa, bởi vì, nó lại là một cái thập phẩm tiên hầu cấp địa giao vương. Lúc trước công lực thế mà tán khắp toàn thân ra thịt bên trong lừa qua Triệu Tinh Thần. Ta bóp chết ngươi cái đồ quỷ sứ. Địa giao vương giống giận, bàn tay co vào, càng bóp càng chặt, Triệu Tinh Thần lập tức không thở nổi. Cảm giác vạn đạo thép quấn bóp chặt chính mình, toàn thân xương tiết bạo hưởng. Lập tức có loại xương vỡ cặn bã thân cảm giác, căn bản là không tránh thoát được. Song, thực lực chênh lệch quá cách xa, hết thảy thuật pháp, chiêu thức đều là tương đương không, bởi vì người căn bản là không thi triển được. Hóa thần kỳ là mục nát, liền tại Triệu Tinh Thần sắp thịt nát xương tan một nháy mắt. Triệu Tinh Thần điều động Triệu Cắt đòn sát thủ, xanh vàng quang mang chụp vào cái kia hai móng. Vừa gân móng vuốt tại một tiết thoát biến, bắt đầu dỉ xét, dài lỗ, hình như trùng đục qua giống như nổi lên từng tầng vỏ khô. Bất quá, hóa thần kỳ là mục nát cũng cần thời gian. Triệu Tinh Thần đang kiên trì, không để cho mình nát. A, Triệu Tinh Thần lớn tiếng thét chói tai vang lên. Địa giao vương càng ngày càng hưng phấn, mắt nhỏ truyền, tại cuồng tiếu. Khí sóng chấn động đến vài dặm ta núi nhỏ đều trực tiếp sụp đổ xuống. Xung quanh bắt đầu đất nứt, như nhện văn giống nhau hướng bốn phía kéo dài tới. Vài dặm nơi hết thảy sinh vật đều trực tiếp cho chấn vỡ. Biến thành cặn bã cực nhanh tại trong không khí. Bạch, địa giao vương dưới chân đại địa cũng nứt ra. Toàn bộ giao thân đều chìm xuống dưới đi. Bất quá. Tên kia hiển nhiên không có ý thức đây hết thảy biến hóa nhưng thật ra là hóa thần kỳ là mục nát. Kết quả, còn tưởng rằng là chính mình dũng mãnh phi thường vô địch tạo thành. Rốt cục, thần kỳ mất đi, nghênh đón mục nát, răng rắc vài tiếng giòn vang. Địa giao vương lập tức già nua mấy trăm tuổi, hình như một đoạn mục nát mộc dần dần già đi. Toàn thân tinh khí thần bởi vì già yếu lập tức giảm bớt chín thành. Tuy nói địa giao vương còn có được thập phẩm cảnh giới, nhưng sức công phạt giống như 70-80 tuổi lão nhân. Có lòng không đủ lực, Triệu Tinh Thần không có lại do dự, trở tay đâm một cái. Tinh thần kích đâm vào địa giao vương trong thân thể, một cỗ máu tươi bão táp mà ra, trực tiếp liền bắn tới không trung bên trên. Xung quanh một mảnh chói mắt chấm đỏ, dọa đến mấy chục dặm bên ngoài dã thú điên cuồng chạy trốn. Đại tự tại diễn hóa thuật không có cách nào thi triển. Triệu Tinh Thần trực tiếp thôn phệ thú hạch. Thú hạch hóa thành vô tận năng lượng xông về toàn thân. Triệu tinh thần bản tướng hình như bị nước lọc cọ rửa qua. Cỗ năng lượng kia nháy mắt hóa thành cất cao công lực thần hoàn. Xương tiết bạo hưởng về sau. Vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian. Triệu tinh thần thành công cửu phẩm tiên hầu. Thăng liền 4 cấp. Cái này tại yêu tháp lịch sử bên trên tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả huy hoàng. Lúc này, toàn bộ yêu tháp đều nhảy lên một cái. Hình như tức giận. Trực tiếp liền đem triệu tinh thần vung ra yêu tháp. Công tử, tiền bối không được. Vừa đứng vững thân thể. Nghe được Khương Dương thanh âm lo lắng. Triệu tinh thần hướng phía trước xem xét. Phát hiện thiên manh lão nhân, hai mắt bốc lên máu. Yếu ớt một hơi thở nằm nghiêng trên mặt đất. Tiền bối. Triệu tinh thần bay nhào qua đỡ hắn. Ha ha ha. Cao hứng. Cao hứng a. Chấm ngoặc kép. Thiên manh lão nhân một bên cười. Một bên cuồng nhả máu tươi. Đừng cười. Ta cho ngươi kiểm tra một cái. Triệu tinh thần mở ra dược mắt. Nhìn thấu đi qua. Vô dụng. Thiên manh lão nhân lắc đầu. Ngươi không biết. Ngươi là thiên hạ này chỉ có ngươi. Bản. Lúc đầu, yêu tháp nhiều nhất cho phép thăng liền 3 cấp. Kỳ thật, tuyệt phần lớn người chỉ có thể thăng 1 cấp công lực. Thăng 2 cấp phượng mau lân giác. 3 cấp, tuyệt đối là cái thế thiên tài thêm vận khí người. Có thể ngươi thăng lên cấp 4A, chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì ta tạo thành? Triệu tinh thần một mặt bi thương hỏi. Ti nói như thế, nhưng là, ta cao hứng. Ti nói ta vi phạm yêu tháp quy củ. Nhưng là, ta lại là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thiên manh lão nhân một mặt kiêu ngạo lắc đầu nói. Người như phải cứu ta. Trừ phi ngươi là 10 cấp yêu tháp thủ tháp người. Ta chờ ngươi trăm năm. Tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ lấy được 10 cấp yêu tháp thủ hộ người tư cách. Triệu tinh thần một mặt kiên. Quyết nói. Ta tin tưởng ngươi có thể. Sở dĩ, ta sẽ kiên trì sống thêm 100 năm. Thiên manh lão nhân nói, kỳ thật, lúc trước ta muốn cầu ngươi một sự kiện, đó chính là, ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi bộ dáng, hẳn là tiền bối không nhìn thấy. Triệu tinh thần kinh ngạc, nhìn thấy ta còn gọi thiên manh lão nhân sao? Ta trời sinh mù quáng, ông trời đem đến cho ta. Thiên manh lão nhân lắc đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thấy ta. Triệu tinh thần thận trọng gật đầu. Tốt, người trẻ tuổi, nên làm gì sao đi làm cái gì đi. Ta sẽ không chết, chờ ngươi 100 năm. Thiên manh lão nhân dãy giụa lấy ngồi ở trên mặt đất. 100 năm, khả kính tiền bối. Khương Dương thở dài, người vận khí cũng không tệ. Thế mà thăng liền 2 cấp, tứ phẩm cảnh đi. Triệu tinh thần ngắm Khương Dương một chút nói. Cửu tử nhất sinh, bất quá, thu hoạch tương đối khá. Đây hết thảy đều là công tử ngươi cho. Khương Dương một mặt cung kính nói. Từ đó về sau, ta đi theo công tử. Cái này Hoài Hà Thành. Không cần cũng thôi. Khương Dương nói. Khương Dương, tại Hồng Thiên Tiên Quân phạm vi quản hạt có 9 tòa thành. Trừ Hắc Thành bên ngoài cường đại nhất thành chỉ là tòa nào? Triệu tinh thần hỏi. Tự nhiên không phải Bạch Ao không ai có thể hơn. Khương Dương nói. Bạch Ao có gì chỗ cường đại? Triệu tinh thần hỏi. Bạch Trì Thành thành chủ Đàm Triệu nghe nói đã bước vào tiên quân 5-6 phẩm chi cảnh. Lần trước đại chiến, Đàm Triệu độc lập phong tao. Quét ngang Hắc Thành thuộc hạ 9 đại thành trí. Mà Bạch Trì Thành nhân khẩu cũng nhiều nhất. Đạt tới 600.000 chi cự. Là trừ Hắc Thành bên ngoài Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ cường đại nhất ngoại thành thế lực. Đương nhiên. Hắc Thành thuộc hạ 9 đại thành chỉ có 3 tòa thành đều khá cường đại. Mặt khác 2 thành theo thứ tự là Thiên Dần Thành, Địa Long Thành. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, chỉ là thoáng kém một điểm mà thôi. Khương Dương nói, nếu như ta nghĩ vớt cái thành vệ thống lĩnh làm có khả năng sao? Triệu tinh thần hỏi, công tử hiện tại cảnh giới cỡ nào? Khương Dương hỏi, cửu phẩm, triệu tinh thần trả lời. Khương Dương không khỏi con ngươi kéo ra, lắc đầu than thở nói, không thể chờ, thật không thể so sánh. Lúc đầu, ta cho là mình đủ lợi hại, cùng công tử một so, khác nhau một trời một vực a. Có như thế thực lực, không khó lắm,